Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 342, 342, tôi không muốn làm việc cùng với hồ ly tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đến một vị trí không dễ thấy nữa. Nhưng nó cũng ở xung quanh công ty. Chỉ cần ở xung quanh công ty, cô nhất định sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy. Bạch Tô vốn đã cảm thấy cô rất thận trọng. Nhưng không ngờ vừa tới công ty đã nghe thấy đám đồng nghiệp đó nói chuyện ồn ào. Câu đầu tiên lọt vào tai cô là: An An sáng nay lên xe của chủ tịch phó Vân Tiêu. Cô ấy và chủ tịch phó có quan hệ gì? Oa, chủ tịch phó Vân Tiêu khi rời đi cùng An An đêm qua thật đẹp trai. Bạch Tô khẽ nhíu mày. Trước tiên thở dài, nhưng hắn cẩn thận như vậy vẫn bị đồng nghiệp nhìn thấy. Ở câu thứ hai, cô nghe một đồng nghiệp nói về việc Phó Vân Tiêu ôm cô ấy và bỏ đi. Chuyện gì đang xảy ra với Phó Vân Tiêu ôm cô và bỏ đi? Bạch Tô cau mày không bước vào trong nữa mà đứng ở cửa nghe người khác bàn luận. Anh Phó Vân Tiêu không có vợ sao? Có phải là Mộ Vãn Vãn nổi tiếng không? Vậy bây giờ chúng ta đã nắm được chuyện đầu tay của ngôi sao rồi phải không? An An là đàn em mà lại dính líu đến cuộc hôn nhân của anh Phó và Mộ Vãn Vãn. Mọi người, bạn nói từng câu. Lúc này, tôi không biết ai đã nói. Này, Mộ Thanh, bạn có phải là anh họ của Mộ Vãn Vãn không? Mối quan hệ của hai người bình thường như thế nào? Chị họ của bạn có biết chuyện này không? Câu này thành công chuyển toàn bộ chú ý vào Mộ Thanh. Hôm nay Mộ Thanh mặc một bộ váy đỏ. Tô son đỏ trông rất xinh đẹp, đang giả vờ ngẩng đầu thờ ơ ở trạm làm việc, rồi nói với mọi người, chị họ tôi đã nhận được nó, và nói rằng nó không quan trọng, cô ấy chưa bao giờ để ý đến những con mèo và con chó nhỏ này. Câu này đã được coi như một ấn chính thức mà Bạch Tô là hậu bối. Tất cả đều được xác định bởi Mộ Vãn Vãn, mặc dù loại nghề nghiệp này rất phổ biến. Nhưng khi mọi người xung quanh đột nhiên phát hiện ra có một tên cấp dưới trong công ty của mình, họ vẫn tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Ngay lập tức, vài người dẫn đầu vào chửi bới. Trời ơi, hóa ra là đàn em. Thật ghê tởm, tôi ghét nhất đời người phụ nữ như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi bạn có thể nhận được sự yêu ái ngay sau khi bạn đến. Nó thực sự không có cách nào cho chúng tôi những người làm việc chăm chỉ. Điều này thực sự không công bằng. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Bạch Tô đang nghe những gì những người này nói. Và cô không thể nghe được nữa. Rõ ràng là đêm qua cô đã say. Cô không làm gì hay nói gì cả. Cô rất bực mình nên đã bị chuốc rượu một cách khó hiểu với tư cách là một đàn em. Cô ho nhẹ, nhắc nhở mọi người rằng cô đã đến. Hy vọng vừa rồi mọi người ngăn cản nói. Sau đó cô giả bộ lãnh đạm muốn đi làm trở lại. Nhưng đúng lúc này, có người dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Nói, chủ câu chuyện ở đây. Vẫn còn mặt mũi đi làm sao? Làm tiểu tam mà chủ tịch phó không thể đưa 100.000 tệ tiền tiêu vặt một tháng. Cô ta vẫn phải đi làm sao? Giả vờ tự chủ, có lẽ chủ tịch phó luôn thích độc lập. Lời nói xấu xa như vậy. Bạch Tô không muốn để ý tới những người này. Liền mở máy tính muốn bắt đầu làm việc khi rõ ràng hơn. Nhưng không ngờ những người này cố ý nhìn vào đây. Bạch Tô cũng không gấp gáp. Họ không rời đi. Và họ hét lên quá mức. Ô, đó là sự thật. Có mùi của con hồ ly tinh trong văn phòng. Bên cạnh Điền Hân Nhiên không nghe được nữa. Ngày hôm qua cô ấy không đi KTV cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay nghe những người này sắp xếp Bạch Tô như vậy. Cô ấy cũng không nói gì. Nhưng nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Và cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Nếu cô không muốn ở lại văn phòng này thì đừng ở đó. Coi như mọi người đều là nạn nhân. An An cướp chồng của cô sao? Sao lại tức giận như vậy? Cô còn chưa biết rõ chi tiết là như thế nào mà. Cô có nghĩ rằng Phó Vân Tiêu là chồng của chính cô không? Mấy người không tự nhìn lại xem mình đang như thế nào mà còn chỉ trỏ nói xấu người khác. Điền Hân Nhiên trước tiên đứng lên nói chuyện với Bạch Tô. Mọi người chỉ tay về phía Điền Hân Nhiên. Liên quan gì đến cô? Cô muốn bảo vệ cô ta để sau này cô ta mang lợi ích cho cô sao? Thật là, bình thường đúng là không nhìn ra cô là người như vậy. Bảo sao ngay từ đầu đã tiếp cận thân thiết với cô ta đến vậy. Mỗi người đều nói một câu. Và những gì họ nói ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bạch Tô đã có thể chịu đựng được khi mọi người nói về mình. Nhưng khi mọi người bắt đầu bàn tán về Điền Hân Nhiên, cô không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy cô đã trực tiếp nói với mọi người rằng, đừng làm ồn nữa. Tôi đã nói rằng tôi có chồng rồi. Tôi không cần phải là tiểu tam của Phó Vân Tiêu. Chồng tôi không thua kém Phó Vân Tiêu đâu. Bạch Tô lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Cô không biết mình nên làm gì để mọi người tin tưởng mình. Chỉ có thể giải thích cho mọi người một cách lo lắng. Câu nói không khiến mọi người tin. Hiện tại cô đang ảnh hưởng đến bầu không khí của văn phòng chúng tôi. Cô cũng nên nghỉ việc đi. Đúng, đúng, từ chức, chúng ta không muốn làm việc với đồng nghiệp là Hồ Ly Tinh. Bỏ việc đi, trả lại vị trí tổ trưởng cho Mộ Thanh. Mỗi người một câu, Mộ Thanh không nói lời nào ngồi ở chỗ của mình. Vừa vui mừng nhìn đám đồng nghiệp ngu dốt này tiếp tục làm khó Bạch Tô. Vừa cầm điện thoại di động quay một đoạn video nhỏ gửi cho Mộ Vãn Vãn để cô ta thêm tín nhiệm. Mộ Vãn Vãn xem đoạn video nhỏ và rất vui. Và trả lời giả tạo cho Mộ Thanh. Làm tốt lắm, vậy thì hãy để Mộ Thanh theo dõi. Bạch Tô cảm thấy mình đã bị ép vào chân tường. Và cô không biết mình sẽ làm gì khác để thuyết phục mọi người. Công việc này khó kiếm. Bây giờ cô mới vào đi làm 2 ngày mà bị buộc thôi việc. Cô thực sự không biết phải làm thế nào. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu cô có muốn gọi Phó Vân Tiêu và để Phó Vân Tiêu giải thích cho cô không? Đối mặt với sự bao vây của đám đông, Bạch Tô không biết làm gì khác. Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Nói, từ chức quả thực là từ chức. Loại công ty này không xứng để em ở lại. Trong khi nói, người đàn ông đã bước vào. Bạch Tô nghi ngờ nhìn lên, nhưng khi nhìn rõ người khách, lại càng kinh ngạc, làm sao anh tới đây được? Cô nhìn Lâm Lập, lần đầu tiên không nghĩ vừa rồi Lâm Lập đẹp trai, mà là cảm thấy bị Lâm Lập phát hiện lén lút đi làm. Lâm Lập lặng lẽ đi tới trước mặt Bạch Tô, nói với Bạch Tô rằng, nếu anh không tới, anh làm sao biết được em ở đây khổ sở như thế nào, cách chương.